khuyến, tăng tục nam nữ, phổ trì, bát quan trai giới phần. Thuyết minh ý nghĩa và mục thứ khuyến trì trai giới. Bát quan trai giới là cầu qua bờ sanh tử, là đèn soi sáng bóng đêm vô minh. Trong kinh Bồ Tát Sử Thải, xưng tán bát quan trai giới là mẹ sanh chư Phật. Vì vậy, bất luận tăng tục nam nữ đều nên thọ trì. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tại gia cùng các thiện nam tín nữ đều nên thọ trì giới này để làm bậc thang xuất thế. Nam chúng xuất gia cũng nên thọ trì, bởi lẽ giới tướng của bát quan trai giới tuy sẵn đủ trong sa di và cụ túc giới, song vì để tăng trưởng công đức. Lý do tăng trưởng công đức xem câu vấn đáp thứ 5 ở phần sau. Chẳng ngại gì tái thọ giới này. Bản văn này trước hết hiện bày công ích thọ trì bát giới, theo thứ tự phân làm 12 điều. Mỗi điều đều trích dẫn kinh để chứng minh về nhân quả trì giới, mục đích giúp người đọc phát khởi tín tâm và vui thích hành theo. Sau đó, chú thích danh nghĩa, trì bày thọ pháp, phân tích các điểm dị đồng trong phép khai, giả, lập ra 6 cân vấn đáp để thuyết minh những điều dễ hoài nghi nơi sự thọ trì bát giới, hầu giúp mọi người đều như pháp thọ trì. Để hiểu được giới quan hệ thế nào đến bản thân và có thể hành trì theo đúng sự hiểu biết, hầu không còn thối tâm nữa. Sau cùng trích lời Phật dạy về mối họa hoạn của người xuất gia do vì không trì bát giới để cảnh sách họ. Chỉ thiện học thức thiền lậu, giới luật chưa được thấu đáo, không khỏi sai lầm. Nhiều điều chưa biết, ngưỡng mong đại đức các nơi chỉ dạy thêm cho. Thực là bỏ đá thêm ngọc, được nhiều thực lợi, còn mong gì hơn. Công ích dẫn chứng. Công ích thọ trì trai giới chỉ Phật trí mới biết rõ, do lời Phật dạy mới tin nổi. Nay phân làm 12 việc dẫn kinh Phật minh chứng. 1. Thoát ly bệnh khổ. Phàm muốn giữ gìn thân thể luôn được mạnh khỏe, hoặc chán sợ bệnh khổ, muốn cầu mau thoát, không thể không trì. Theo kinh Cửu Hoạnh, Phật dạy 9 nguyên nhân đưa đến hoạnh tử. 4 thứ đầu đều do ăn uống bừa bãi. Thứ 5 do đường tiêu hóa không tốt. Đủ thấy vấn đề ăn uống liên quan mật thiết đến sức khỏe. Nếu y theo Phật dạy, sau ngọ không ăn, tất không túc thực, tức gây bội thực. Ngoài không hạ phong, thân được an ổn không tật bệnh, tâm được dễ định lại ít hôn trầm. Kinh nói, sau ngọ không ăn được 5 phút, ít dâm, ít ngủ, được nhất tâm, không hạ phong, thân được an ổn, hoặc giả không họa túc thực. Kinh Dược Sư nói, nếu có người bệnh muốn thoát bệnh khổ, hãy vì người này mà thọ trì bát giới trong 7 ngày đêm. 2. Tiêu diệt tội chướng. Phàm muốn sám hối tội chướng, không thể không trì. Kinh Như Bà Tắc Giới nói, thọ trì bát giới ngoài 5 tội nghịch, tất cả các tội khác đều được tiêu trừ. Kinh Niết Bàn nói, Phật dạy xứ Ba La Nại có đồ tể tên Quả Ngạch, mỗi ngày sát hại rất nhiều dê. Gặp được Xá Lợi Phất, thọ bát giới 1 ngày đêm. Do nhân duyên này, mạng chung sanh làm Thiên Vương Tỳ Sa Môn ở Bắc Phương. Nghiệp sát nặng như đồ phu, còn trượng thừa công đức thọ trì trai giới 1 ngày 1 đêm mà diệt trừ được, huống chi các tội khác nhẹ hơn. 3. Miễn trừ hoạn họa. Nếu muốn gia đình và thân thể được yên ổn, không bị các thứ tai họa bất ngờ, không thể không trì. Kinh Tứ Thiên Vương nói, chỗ nào mà có người trì giới này, quỷ dữ phải lánh xa, trụ xứ ở đó nhờ vậy yên lành. Vì vậy trong 6 ngày trai thọ trì trai giới được phúc rất nhiều. Lại kinh Pháp Cú Thí Như nói: Phu nhân vua Ưu Điền vào ngày thọ trai, vua không vời đến, gọi đến 3 lần, vì đang trì trai nên không tới. Vua liền nổi sân, sai người lôi ra khiến bắn cho chết. Nhưng tên bay ngược lại vua, lần nào cũng vậy, khiến vua đâm sợ. Hỏi phu nhân có pháp thuật gì mà khiến được như vậy. Phu nhân đáp rằng: Do nơi phụng kính Như Lai, quy mạng tam tôn, phụng chỉ trai pháp, quá ngọ chẳng ăn, cùng hành 8 giới, tất được Thế Tôn hộ trì như vậy. Vua liền nghe theo phu nhân, đến Phật nghe pháp, tâm được tỏ ngộ. 4. Viễn ly ác thú. Nếu có người hành kiểm không tốt, sợ bị đọa ác đạo, không thể không trì. Kinh Thập Thiện Giới nói: Người trì bát quan trai, thứ nhất không đọa địa ngục, thứ hai không đọa súc sanh, thứ ba không đọa ngạ quỷ, thứ tư không đọa Atula, nên bát giới được gọi là bát thắng pháp. 5. Phúc báo ưu hậu. Nếu có người sợ đời loạn lạc, khan hiếm gạo thóc, chịu khổ đói khát, không thể không trì. Phật thuyết Hộ Tịnh Kinh nói: Một ngày trì trai được 60 vạn đời dư ăn. Luận Thát Bà Đa dẫn kinh nói: Vua cõi Diêm Phù Đề được làm chủ hết thảy báu vật, không bằng 1/16 công đức bát trai giới. Kinh còn nói: Phật dạy vua Ba Tư Nặc: Phước của trai giới tỏa rộng lan xa, thí như các món trân bảo đầy cả 16 nước, đem bố thí không bằng 1 ngày đêm thọ trì Phật trai pháp. Nếu so sánh phúc đức 2 việc này khác nào tu di với hạt đậu. 6. Mau chóng thành tựu. Những người tuổi cao sức kém, sợ không còn ở thế bao lâu, hoặc thân bị giam nơi lao ngục, tánh mạng khó toàn, muốn thành tựu hành thủ thắng trong một thời gian cực ngắn, không thể không trì. Bát quan trai trì pháp kỳ hạn trong 1 ngày 1 đêm, thời gian cực ngắn, song công đức rất thủ thắng. Kinh kể: Phu nhân vua Ưu Đà Tư, tử tướng hiện bày, mạng sống chỉ trong 7 ngày, nên muốn cầu xuất gia. Vua vì nặng tình mái đến ngày thứ 6 mới thuận. Phu nhân liền xuất gia thọ bát trai giới. Đến ngày thứ 7 mạng chung, được sanh cõi thiên. Hay như trong kinh Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ nói: Vua Tần Bà Sa La bị thái tử A Xà Thế giam trong 7 lớp ngục thất, từ xa hướng về Thế Tôn lễ lạy, cầu được một kiền liên truyền cho bát giới. Phàm phu sanh từ nguy cấp, thọ trì bát giới, nhờ công đức của giới này dễ được thành tựu. 7. Đời sau được tôn quý. Nếu muốn cầu đời sau làm vua trong thiên hạ, không thể không trì. Phật thuyết Phổ Đạt Vương Kinh nói: Khi tiên vương tại thế, có đứa trẻ để chọn trai giới theo tiên vương 1 ngày đêm, phụng hành chánh pháp, giữ ý thanh tịnh, sau này mạng chung thác sanh làm vương tử, nay được tôn quý, đều do nhân đời trước thọ trì trai giới. Kiền Đà Quốc Vương Kinh nói: Phật dạy, thời Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, vua và Ngưu là 2 anh em, cùng làm Ưu Bà Tắc chỉ trai giới 1 ngày 1 đêm. Vua do tinh tiến dư pháp, không dám lười mỏi, nay sanh làm quốc vương. Bách Dụ Kinh nói: Phật dạy, thời Ca Diếp Phật, có 2 Bà La Môn cùng thọ trai pháp, một người cầu sanh thiên, một người cầu làm vua. Thọ lánh giới xong, trở về trụ xứ, các Bà La Môn nài mời cùng ăn. Người cầu sanh thiên do phá trai không thành ước nguyện, người kia không ăn, được thành quốc vương. 8. Được sanh thiên thượng. Nếu muốn cầu đời sau sanh thiên, không thể không trì. Kinh kể có một thiên nữ dung mạo đoan nghi, vượt hơn mọi kẻ khác, chư thiên hễ thấy đều sanh tâm hy hữu. Thích Đề Hoàn Nhân hỏi do nghiệp gì đời trước mà được phúc báo như vậy. Thiên nữ dùng kệ đáp: xưa nơi Ca Diếp Phật thọ trì bát trai giới, nay được sanh thiên thượng, được phúc báo đoàn chánh. Phật tại Xá Vệ Quốc có 500 thiên tử quang minh biến chiếu Kỳ Hoàn Lâm cùng đến lễ Phật. A Nan thừa hỏi nhân duyên của chư thiên tử. Phật kể xưa có 500 long tử phụng tu trai pháp, sau khi mạng chung sanh Đao Lợi Thiên. 500 long tử này là 500 thiên tử. 9. Trợ duyên vãng sanh. Như muốn cầu sanh tịnh độ không thể không trì. Kinh nói: trung phẩm thượng sanh, nếu là có chúng sanh thọ trì năm giới hoặc bát trai giới, tu các thiện giới, không tạo ngũ nghịch, không làm các lỗi, dùng thiện căn này hồi hướng nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lại nói: trung phẩm chúng sanh, nếu có chúng sanh hoặc một ngày đêm chỉ bát trai giới, hoặc một ngày đêm chỉ sa di giới, hoặc một ngày đêm chỉ cụ túc giới, hoài nghi không khuyết, do công đức này hồi hướng nguyện sanh Cực Lạc thế giới. Như kinh dẫn chứng, đủ biết muốn cầu vãng sanh Cực Lạc thế giới không thể không trì trai giới. Nên Viên Trung Lang nói: điều cấp bách phải phát sanh giới, khuyên người niệm Phật cùng tôi ghi nhớ lời này. 10. Lâm Trung Hoan Lạc. Nếu công phu niệm Phật chưa đạt mức nhất tâm bất loạn, sợ sau khi mạng chung không chắc được vãng sanh, không thể không trì. Kinh Dược Sư nói: nếu có thể thọ trì bát phần trai giới, hoặc một năm hoặc ba tháng, do thiện căn này cầu sanh tịnh độ, nhưng chưa nắm chắc được, nếu nghe thấy danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lúc mạng chung có 8 vị Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát, dùng thần thông đến hướng dẫn chỉ bày, được hóa sanh nơi thế giới vô lượng tạp sắc chúng bảo hòa. Vì vậy, người thường hay nghiêm trì trai giới, dù công phu niệm Phật hay còn khiếm khuyết, khi mạng chung chưa thấy được Phật A-di-đà tiếp đón, song nhờ công đức trì trai có 8 vị Đại Bồ Tát dẫn đạo vãng sanh Cực Lạc. Phật không luống dối, quyết chẳng gạt người. Hành giả tín nhiệm vững chắc lời này, ắt không bối rối, không sợ sệt lúc quỷ vô thường hiện đến. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mở 7 phương tiện này không ngoài mục đích giúp người niệm Phật và giờ phút nguy biến sanh tử được đảm bảo vãng sanh. Nên Pháp Hải Quán là nói: nếu khi mạng chung gần cốt đau nhất, bao nhiêu quyến thuộc sắp phải chia lìa, hãy nhớ rằng ta có thanh tịnh giới giúp cho thân tâm an lạc, không còn lo sợ. Nguyện người niệm Phật cùng tôi nghiêm tịnh trai giới để nắm chắc được hoan lạc trong giây phút cuối cùng. 11. Được thân đủ tướng hảo. Nếu thấy Phật tướng hảo, sanh tâm hoan hỷ, muốn trong đời sau tu được thân này, không thể không trì. Kinh Trường Trảo Phạm Chí Thịnh vẫn nói: có Bà La Môn hỏi Phật tạo nghiệp gì đời trước, được thân đủ mọi tướng hảo. Phật mối mối đáp: do nghiệp lực gì đời trước, được quả như vậy. Được kể như sau. Hỏi: làm sao được thân kim cang bất hoại? Đáp: do đời trước xa liền nghiệp sát hại hữu tình. Hỏi: làm sao được tướng có màng mỏng giữa các ngón tay? Đáp: do đời trước xa liền nghiệp trộm cắp của người. Hỏi: làm sao đạt được đầy đủ sắc lực các căn viên mãn? Đáp: do đời trước xa lìa dục nhiễm nam nữ. Hỏi: làm sao đạt được tướng lưỡi dài rộng che hết mặt? Đáp: do đời trước xa lìa lời dối trá gạt người. Hỏi: làm sao được tướng oai nghi tử tưởng như sư tử đi? Đáp: do đời trước xa lìa các chỗ rượu chè buông lung. Hỏi: làm sao đạt được vi diệu tướng hảo trang nghiêm thân này? Đáp: do đời trước xa lìa các thứ ca múa phô sắc. Hỏi: làm sao đạt được hương thơm thượng diệu tỏa nơi thân? Đáp: do đời trước xa lìa các món trang sức, hương, hoa, anh lạc. Hỏi: làm sao đạt được tòa kim cang thắng diệu? Đáp: do đời trước xa lìa các thứ giường kiêu sa cao rộng. Hỏi: làm sao đạt được tướng 40 răng trắng sạch đều đặn? Đáp: do đời trước xa lìa các bữa ăn phi thời. Hỏi: làm sao đạt được nhục kế viên mãn trên đỉnh? Đáp: do đời trước nơi chốn đáng cung kính nằm bóc sát đất, không chút mạn tâm, chí thành đảnh lễ. Bấy giờ Bà La Môn thấy Phật nói nhân quả không sai dối, liền bạch rằng: phúc này gọi là gì, làm sao để thọ trì? Phật đáp: đây gọi là bát tri tịnh giới. Nếu có thể một ngày một đêm hoặc thường theo chư tăng thọ trì, được quả như vậy. 12. Duyên thành Phật đạo. Nếu muốn mau thành Phật đạo, không thể không trì. Kinh Nhã Hàm nói: trì bát trai được hết lậu hoặc vào thành Niết Bàn. Lại nói: muốn thành thanh văn, duyên giác, Phật thừa đều được như nguyện. Long Vương Kệ Duyên trong kinh Tạp Bảo Tạng nói: Phật tại thành Vương Xá, để Bà Đạt Đà đến chỗ Phật dùng lời ác hủy báng. A Nan nghe thấy sanh tâm giận dữ, đuổi để Bà Đạt Đà đi. Phần kể lại nhân duyên đời trước. Xưa tại Ca Thi Quốc có hai anh em Long Vương tên Đại Đạt và Ưu Bà Đại Đạt, thường thọ trì bát trai giới vào các ngày trai. Do quốc vương hay phạm giới sát, huyền mãi không thay đổi nên bỏ đi nơi khác, gặp ác Tiểu Long. Tiểu Long biết mình không bằng, sanh lòng ghen ghét, mắng nhiếc. Ưu Bà Đại Đạt muốn diệt Tiểu Long. Đại Đạt khuyên ngăn trở về chốn cũ. Tam Long đó chính là Như Lai, A Nan và Đề Bà Đạt Đa. Lược thích danh nghĩa. Bát quan trai giới trong các kinh, hoặc gọi là bát phần trai giới, hoặc bát trai giới, hoặc bát tri tịnh giới, hoặc bát tri trai pháp, hoặc gọi tắt bát giới. Tên tuy có khác nhưng thực đồng là một. Theo câu sáu luận: một là sát sanh, hai không cho mà lấy, ba phi phạm hạnh, khác với tà dâm trong ngũ giới, bốn là hư dối, năm là uống rượu, sáu là trang sức hương hoa, đợn cả múa hát, cố ý xem nghe, bảy là nằm ngồi giường cao rộng kiêu sỉ, tám là ăn phi thời. Lìa tám phi pháp này gọi là bát giới. Giới thứ tám phi thời thực là trai pháp, nên gọi chung là bát trai pháp. Theo Tháp Bà Đa thành thật luận, trí độ luận, phân thoa sức hương hoa và múa hát xem nghe làm hai giới, tổng cộng chín giới. Tám thứ đầu là giới, thứ cuối là trai, gọi chung là bát trai giới. Nếu phân giải nghĩa của trai và giới thì trong sạch tâm ô nhiễm là trai. Trai là ngay ngắn, ngay lại tâm này, hoặc nói là trong sạch, tính nhiếp ý nghĩ, nhàn thất ở ngoài đời cũng gọi là trai. Cấm ngăn các lỗi của thân là giới. Quan có nghĩa do phụng trì trai giới này đóng được cửa tà ác đạo. Thực tức ăn trong luật chia làm thời và phi thời. Từ minh tướng xuất hiện cho đến nhật trung, tức đúng ngọ mặt trời đứng bóng là thời. Từ nhật trung cho đến minh tướng, tức bình minh xuất hiện là phi thời. Thời nên ăn, phi thời không nên ăn, trai chỉ cho thời thực. Thời và phi thời nghĩa là như thế nào? Luận Tất Bà Đa nói: từ sáng sớm đến nhật trung, thế nhân làm việc buôn bán ăn uống nên gọi là thời. Từ ngọ đến giữa đêm, tiệc tùng vui chơi tìm thú hưởng lạc, tỳ kheo du hành ắt có phạm, nên gọi là phi thời. Lại vì Phật muốn chúng sanh đoạn trừ nhân lục thú, nên dạy chúng sanh ăn như chư Phật. Sáng sớm là giờ chư Phật ăn, mặt trời hướng tây là giờ súc sanh ăn, mặt trời lặn là giờ quỷ thần ăn. Tỳ kheo học Phật ăn lúc nhật trung, đó là nghĩa của thời. Phương pháp thọ trì. Nếu thọ từ chư tăng ắt có nghi quỷ, nên văn này lược bớt. Như trước mắt không có tăng, trong luật Nam Sơn cho phép được tự thể thọ giới trước Phật. Còn như thọ dài hay ngắn, hoặc một ngày đêm, hoặc mỗi tháng 6 ngày trai, hoặc mỗi năm 3 tháng, hoặc một năm, hoặc tận hình thọ, tùy theo chí nguyện hoặc sức mỗi người mà tự quyết định. Thời gian thọ giới nên vào sáng sớm hoặc vào mỗi ngày trai nhật, thọ trước Phật tượng. Cho dù tận hình thọ cũng chỉ cần thọ một lần, tùy theo ý mình. Một ngày một đêm là do vì trì pháp của giới này, từ nhật trung đến sáng sớm minh tướng xuất hiện là viên mãn. Nguyên văn: tự nhật trung trí lập thần minh tướng xuất hiện, tức vì viên mãn. Nếu trời chưa sáng đốt đuốc lên ăn, kể như phá trai. Phải chú ý điều này. Mỗi tháng 6 ngày trai, Chí Độ Luận nói: ngày 8 thiên vương sứ giả hạ thế, 14 thái tử hạ thế, 15 thiên vương tự hạ, quan sát thiện ác chúng sanh. 23, 29, 30 cũng vậy, tháng thiếu thì vào ngày 28, 29. 3 tháng trai là tháng giêng, tháng năm và tháng chín. Gương nghiệp ở minh giới quay chiếu nam châu, mọi việc thiện ác đều hiện nơi gương, vì vậy cần phải tu thiện. Theo Dược Sư Kinh, thọ trì một năm cho đến tận hình thọ là bổn phận của người xuất gia nên làm. Khai giả dị đồng. Đồng một sự việc hoặc khai, hoặc giả, hoặc khoan, hoặc nghiêm, tùy theo mỗi luật. Về vấn đề thực trong luật văn sao trích sau đây, phân làm 3 loại. Thứ nhất, chỉ pháp tối nghiêm. Thứ hai, ít nghiêm hơn. Thứ ba, ít nghiêm hơn nữa, để giúp người chỉ trai ai cũng có thể hành theo sức khả năng của mình. Còn như 7 giới kia, pháp khai giả nên nghiên cứu theo luật. Nơi văn này liệu bớt không đề cập đến. 1. Khai giả thứ nhất. Tăng kỷ luật. Nơi chánh trung, tức chánh ngọ, gọi là thời phi thời. Nếu ăn cũng bị tội nhẹ. Thời quá trong một nháy mắt, một cọng tóc, ăn là chánh phạm. Chánh trung còn phạm, vì vậy phải ăn trước nhật trung. Thực thời trong kinh thường là thìn tỷ. Cổ đức giữ mão trai, giữ trai như vậy là điều cấp bách, đó gọi là thời thực. Như sự sao đối với các thứ đậu, cốc, lạc, bơ, bánh, quả, cơm, rau, hay nước gạo, cơm, nước bột, thánh giáo cho phép dùng nên gọi là thời thực. Vào phi thời không được dùng bừa. Còn như nước trong của hoa trái cùng mật và các vị thuốc mặn, đắng, cay, ngọt không phải thức ăn, như hồ thục, hoàng kỳ, ba loại này không phải thời thực. Nếu có bệnh hòa với nước, phi thời phải tác pháp mới được dùng. Nội pháp truyện nói: trong răng còn dính đồ ăn, nơi lưỡi còn vị nồng, không dùng nước trong súc miệng. Nếu nước bọt tiết ra phải nhổ đi, để qua thời là phạm phi thời. 2. Khai giả thứ nhì. Tỷ ni Quan Yếu nói: nếu có người bệnh nôn thuốc trở ra, khi cháu nấu chín đã quá nhật trung, nên nấu lúa tẻ không cho vỡ vỏ, lấy nước mà uống. Nếu ở dần nơi cổ, nuốt lại không phạm. Sử Sao nói: Tăng Kỳ cho dùng nước các thứ cốc, đậu, gạo, không được cho vỡ đầu. Tôi chỉ thích giải các loại đậu đầu không vỡ, nếu vỡ phi thời không được uống. Ba, khai giả thứ ba. Ngũ phần ghi: khi làm thạch mật giá gạo bỏ vỏ. Bản thảo nói xứ Tây Qua dùng nước sữa bò, bột gạo hòa với đường rang luyện làm thành thạch mật. Phật dạy thạch mật được phép dùng phi thời, tác pháp nên vậy. Căn bản Yết Ma nói: Tây Quốc làm đường đều để mạt gạo, như làm thạch mật để sữa và dầu. Phật cho phép phi thời được ăn nhai, song phải phòng thô tướng để trưởng đạo tư thân. Lời tựa Tỳ Ni ghi: bệnh dùng thuốc sau giờ ngọ tâm muộn, Phật khiến uống nước bông lúa giang, song vẫn không bớt. Phật cho dùng nước măng, bệnh không dứt. Bệnh nếu không khỏi, Phật cho đến chỗ kín đáo dùng cháo. Căn bản Ni Đà Na dạy: bí xô của bệnh được dùng nước hòa bột ăn phi thời để trị bệnh. Lại Phật dạy: người bệnh chỗ uống bột hoặc đặc hoặc viên, tùy ý mà uống, nhưng cần phải tác pháp. 4. Khai giả kết luận. Phật ngôn: phàm có việc cần, ta cho bệnh nhân được phép phi thời. Nếu bệnh khỏi rồi, không được dùng nữa. Xem căn bản Ni Đà Na. Chữ thích ghi: những việc này đều do Phật Đại Bi thương xót đệ tử bệnh nặng, tùy bệnh cho thuốc, cho phép được dùng. Nên nếu chẳng phải bệnh chí mạng, quyết không nên nhân chút bệnh hoạn lợi thánh ý. Như vậy không khỏi đã phạm lỗi phi thời, lại thêm tội dối Phật trái phép. Xem như Đông Lâm Huệ Viễn Đại Sư ở Lô Sơn, bệnh ngủ mới dậy, đệ tử dâng bát mật lên, ngài cản lại bảo xem luật có cho phép không. Bởi ngoài trừ bệnh ra đều không được phép dùng. Ngài quả là mô phạm cho hàng hậu nhân trì giới. Giải đáp nghi vấn: việc thọ trì bát quan trai giới như trên đã thuật, còn như lý do tất yếu về thọ trì, nếu không hiểu biết rõ ràng vẫn dễ bị ngoại duyên lôi kéo, nên sau khi thọ trì khó giữ được tâm không lui sụt. Vì vậy nơi các điểm dễ sanh hoài nghi, phương tiện lập nên 6 điều vấn đáp để giải thích cho rõ. 1. Nghi vấn 1. Hỏi: tất cả luật văn đều do Phật dạy, vậy sao đồng một sự việc hoặc khai hoặc giả mỗi luật có khác? Chỉ trải qua nhiều đời, sự truyền thọ từ người này qua người khác, chư tăng khó tránh được thiên ý, nên chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với Phật ý. Đáp: từ kim khẩu tuyên thuyết, ưu ba ly tụng lời dạy của Như Lai vừa đủ 80 lời, gọi là bát thập tụng luật. Từ Ca Diếp Đảnh Thọ truyền đến ưu bà Quật Đa khoảng hơn 110 năm chưa từng khác nghĩa. Đến vua A Dục hội tăng kiết tập, người nào cũng dẫn lời thầy của họ, có khác có đồng, nên phân làm hai bộ Tăng Kỳ và Thượng Tọa. Sau đó khoảng 200 năm lại chia ra làm 18 bộ, nhưng chỉ có 4 bộ truyền vào chữ Chân Đán tức Trung Quốc. Trong đó khinh, trọng, khai, giả tuy có bất đồng nhưng đều từ Phật nói ra. Phật cũng từng tuyên đoán bằng bài kệ: 18 cùng nhị bốn, thất tử đại thừa gia, không thị cũng không phi, nơi vị lai phát sanh. Kệ này làm chứng không còn hoài nghi nữa, do căn tánh chúng sanh thích dục, mỗi người mỗi khác. Như Lai tùy nghi thuyết pháp, phổ ứng quần cơ, giúp cho ai cũng thọ trì được và thấm nhuần pháp ích. Như thầy thuốc theo bệnh cho thuốc, há lại có thể chỉ dùng một phương thôi sao? Người sau ai theo thầy nấy, do thấy biết không rộng, mỗi người chấp theo một lời, song chắc chắn vô nghi, đều do Từ Kim khẩu Phật tuyên thuyết. Hai, nghi vấn hai. Hỏi: công đức chỉ trai chắc chắn như vậy, song chỉ một ngày một đêm mà đã được đủ mọi sự phúc báo như trên đã nói, thần ngoài sức tưởng tượng của tâm lượng kẻ phàm phu, nên thần khó sanh tín tâm. Đáp: kinh nói, chúng sanh nghiệp lực không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Chúng ta đương nhiên chỉ có thể từ tín mới vào được thâm nghĩa này. Khí phần của chúng ta không thể hiểu được, nhưng theo công dụng giới mà nói, khi thọ giới đem thiện pháp này nạp vào thân tâm, do nghiệp lực kết thành giới thể, khởi đại công dụng dẫn thành hậu tập, nơi các điều lối có thể nhớ giới, có thể trì nên có thể phòng được. Tâm vô biên nên giới cũng vô biên, tâm vô tận nên giới cũng vô tận. Như thọ một giới bất dâm, liền nơi tận hư không biến pháp giới hiện tại vị lai, hết thảy nam nữ sanh tâm không xâm phạm, cùng sanh công đức giới. Thọ giới bất sát, liền nơi tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, hết thảy thánh phàm sanh tâm không não hại, cùng sanh công đức giới. Các giới khác cũng vậy, mỗi một giới lượng như pháp giới, nên chỉ một giới phúc đồng hư không. Kinh nói, chỉ giới một ngày đêm công đức không cùng tận, do nhân như vậy được quả như vậy, sự đã phải đến như vậy, lý tất đương nhiên. Suy rộng ra, một ngày đêm rồi lại một ngày đêm, ắt một tức một của nhiều, vậy chí giả phải cố gắng. Ba, nghi vấn ba. Hỏi: bảy giới đầu trong bát giới không có gì để thắc mắc, chỉ có giới thứ tám không ăn quá ngọ. Ngày nay sắc lực chúng sanh không như cổ nhân, nếu không suy xét cẩn thận, vội vã hành động, chỉ e chưa kịp được phúc, thân đã bị hại. Hơn nữa Phật của ngoại đạo nhìn ăn, sao riêng giới này lại không bị chế? Đáp: kinh Bảo Tích nói, Bồ Tát, nếu tư duy như vậy, pháp này sâu xa, pháp kia không sâu, pháp này là tịnh, pháp kia không tịnh, pháp này nên làm, pháp kia không nên, gọi đó là tăng thượng mạn. Chúng dành giòn mà sống, bị ăn uống làm phiền, không sao rời được, nên đến lui trong lục đạo. Ngã Phật thường xót người si mê, dạy họ huân tu bằng trái pháp, dần dà thu hướng đến giải thoát, ước định quá ngọ không ăn. Đó chính là Phật sự trung đạo, không rơi vào nhị biên, chẳng giống phàm phu chịu khổ bởi lòng tham ăn uống vô độ, cũng khác ngoại đạo do mê muội chịu đói vô ích. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói, ăn uống không tiết chế gây nhiều khổ hoạn, ăn uống thiếu kém không đủ khí lực suy, này dùng pháp ăn thời thực như cán cân không cao thấp. Phúc duyên nào chúng ta gặp được thắng pháp này, nên phải khởi tâm khó được mà phấn chấn hành trì, sao lại khởi tâm cao ngạo phát sanh tà kiến, phạm vào điều chê trách của Bảo Tích Kinh, gây mối tự hại tự nghi như vậy. Lại từng thấy nhiều Phật tử mỗi khi được người khác khuyên tu trì bát trai giới là tự cho mình sức khỏe yếu kém, sợ giảm ăn uống dinh dưỡng không đủ, lại sợ nửa đêm bụng đói khó chịu đừng nổi, đủ thứ suy tưởng, tự gây nhân duyên chướng đạo. Nào hay ăn nhiều chỉ là một thói quen, cứ đến giờ là muốn ăn, chẳng phải đói thật. Nếu đói thật, ắt nửa đêm phải đói gắt gao hơn vào lúc ăn chiều, cho đến sáng hôm sau ắt phải chịu hết nổi. Nhưng sự thật lại chẳng phải như vậy. Ban sơ mới tập ăn ngọ, thói quen bụng đói, vào giờ ăn chiều vẫn xảy ra. Sau đó cho đến sáng không còn thấy đói, đủ thấy cái đói chiều qua chỉ là tác dụng của tâm ý. Thử tập vài lần sẽ thấy quả đúng như vậy. Còn sợ dinh dưỡng không đủ là vì bảo trọng thân này quá đáng mà tưởng như vậy. Phải biết tham ăn không chán là lý do chính yếu đưa tới bệnh hoạn. Nếu bảo do không ăn nhiều mà vậy, nhất định không phải. Phật là bậc nhất thiết chí, giáo pháp của Ngài để bảo hộ chúng sanh lìa khổ được vui, và còn hơn nữa, tuyệt đối có lợi vô hại. Phật là bậc đại từ bi, coi chúng sanh như con cái, nên thương xót trầm lò, không hở mảy may. Hễ có bệnh đều khai mở cho phép như đã trình bày, há lại không chu đáo bằng chúng ta đang lo sao? Nếu thường nghĩ như vậy là tăng thượng mạn, như trong kinh Bảo Tích đã chê trách. Nguyện cùng mọi người nơi lời Phật sanh tín, không còn hoài nghi. 4. Nghi vấn 4. Hỏi: Bát giới vốn chế cho người tại gia, chẳng qua thông với giới của thằng chúng xuất gia, đâu phải hết thảy mọi người đều phải thọ trì. Nay chư tăng phần đông không thọ giới này, lại khuyên người phổ trì, nghĩa đó thế nào? Đáp: Kiên Lào La Hán có bài kệ: Sanh tử không đoạn tuyệt, rồi ưa nếm các vị, nuôi oán và mộ phần, phải chịu bao tân khổ. Đủ thấy ăn uống kiêu xỉ phóng dật là nhân trói buộc sanh tử. Phật chế trì trái pháp có công năng tiềm di mặc hóa, tức đổi ngầm thay dần, tự lìa được khổ tham thực dục hồi nào không hay. Chúng sanh vốn đồng một bệnh nên cần cùng uống thuốc này, đó là ý khuyên nên phụng trì giới này. Còn như hiện thời chư tăng hoặc cũng có người không để tâm đến điều này, đó chỉ là do nơi mỗi người hoặc xét về nhân hoặc xét về trí mà đặt nặng các pháp khác nhau. Ngã Phật khi còn tại thế, hàng đệ tử đã chứng A La Hán, mỗi người còn có riêng mỗi túc tập, huống hồ phàm phu tăng ngày nay làm sao hành trì nhất trí được. Chỉ trai là pháp của ba đời chư Phật cùng hành. Nguyện người trí giả giữ lời giáo huấn, y pháp bất y nhân mà nỗ lực phụng hành. 5. Nghi vấn 5. Hỏi: Người xuất gia chỉ sa di giới và cụ túc giới, tất bao quát bát giới bên trong, lẽ ra đã được hết mọi công đức có được của bát trai giới, cứ sao lại phải tái thọ? Há chẳng phải làm chuyện dường nặng thêm ván hay sao? Này lại bảo tái thọ để công đức tăng trưởng, nghĩa đó là thế nào? Đáp: Điều này phân làm ba bậc. Thứ nhất, theo nghĩa tác pháp thọ giới, khi nạp thiện pháp này vào trong tạng thức người thọ, khiến kết thành giới thể. Sau mỗi người tâm có sáng tỏ, mê mờ, học có tinh thô, chưa hẳn một lần có thể thâm nhập được trọn vẹn. Vì vậy, Phật cho phép tái thọ. Tư Trì nói: Thọ lại có ý giúp hành giả thẩm xét lại giới đã thọ, để cầu tăng trưởng và thủ thắng. Đó là ý nghĩa tái thọ. Người xuất gia tuy đã hành trì giới tướng của bát giới, nhưng trước kia nếu chưa chính thọ thì không ngại gì tái thọ để được thêm một phen cảnh sách, chuyển thành thượng phẩm. Kinh nói: Giới là duyên cảnh ý. Chi Phạm nói: Thọ lần đầu chỉ phát trung hay hạ phẩm, Phật cho phép thọ lại để tăng trưởng, chuyển thành thượng phẩm. Đó là ý nghĩa tăng thượng công đức. Thứ hai, người xuất gia nếu tái thọ bát giới, theo kinh Dược Sư dạy, chỉ cần một năm hoặc ba tháng, trong khoảng thời gian ngắn này, được đại lợi ích, đó là nghĩa tăng thượng công đức. Thứ ba, nếu không đúng pháp thọ bát giới, quyết không được các công ích của bát trai giới như trong kinh nói, cho dẫu chỉ cụ túc giới, luận theo công đức trì giới cũng chỉ đủ đời sau sanh thiên. Nếu ý pháp tái thọ, ắt được lợi ích của đại Bồ Tát tiếp dẫn vãng sanh, đây là ý nghĩa tăng trưởng công đức. 6. Nghi vấn 6. Hỏi: Ba giới sau cùng của bát giới chỉ là việc nhỏ, không làm hại người, cần gì Phật phải gian cấm? Cho dù không phạm các điều đó, cũng chỉ là thiện nhỏ nhặt, đâu thể xếp cùng giới sát, đạo, dâm. Đáp: ba giới sau có thể nhiếp năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sự tuy nhỏ nhưng đủ ngũ dục. Các hại của ngũ dục ban đầu nhỏ sau thành to, chỉ như đốm lửa nhỏ đốt sạch cánh đồng, nước từng giọt không ngừng đủ thành sông lớn. Lửa sân khỏe và nước tham ái cũng vậy, chỉ chúng phải ngay từ lúc ban sơ còn yếu, áp dụng công ít mà dễ được hiệu quả. Nếu đợi lửa đã thịnh, tất không còn kịp. Cổ đức nói: không làm cái nhỏ, ắt tổn sức lớn. Thuật về phòng trừ cái nhỏ, ngăn cái dần già, phòng vi đỗ tiệm, nên xếp những thứ này vào giới. Thế nên người chân thật biển đạo, ngay những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đều dụng công khắc chỉ. Tuy phạm ác nhỏ cũng vẫn sợ sệt, phải chặn đứng nguồn ác thô trọng. Nếu ngày đến ác nhỏ còn không chặn được, nói gì đến sự lớn lao. Nếu nói xuông chỉ là hí luận lượm lặt cái thừa của người, phải biết chỉ hay phạm, công hay lỗi đều do nơi tự tâm, nào phải do sự tướng lớn nhỏ mà luận được sao? Phật dạy: một chút thiện nhỏ tuy là hữu vi, song trợ bồ đề cho đến thành Phật không dám hủy hoại. Lại bảo Vũ Kinh nói: uống nhiều độc dược, uống ít độc dược, cả hai cũng đều là người chết. Nếu hay phạm tội hoặc phạm tội nhỏ cũng đều sinh ác thú. Thế nhỏ cũng có câu: đừng cho thiện nhỏ mà không làm, đừng ngỡ ác nhỏ mà cứ làm. Phật chê ba giới này vì chê trách ngũ dục để chặn nguồn ác, ý chỉ thâm sâu, không ngờ gì nữa. Phần chỉ bày nỗi hòa hoạn của người xuất gia, không chỉ bát giới. Kinh Xá Lợi Phất vấn nói: Thuật dạy, người ăn phi thời là người phá giới, là kẻ phạm trộm cắp. Cho phi thời cũng là phá giới, cũng phạm trộm cắp, trộm của đàn Việt. Chẳng phải ý thí chủ, át thí chủ vô phúc, vì giống như mất của vậy. Lại nói: trộm và nhận của trộm, dù một nắm, một bó, hột muối, chút dầu, chết đọa tiêu trường địa ngục, tức đốt ruột, nuốt hòn sắt nóng, từ địa ngục ra, sinh làm heo chó, ăn toàn đồ dơ, lại sinh ác điểu, bị người chán ghét tiếng kêu của chúng, sau sinh ngạ quỷ, lại vãng nơi chốn giả lam, ẩn nơi nhà sĩ, ăn toàn phần uế đến cả ngàn vạn năm, sinh trở lại làm người, nghèo nàn hạ tiện, có nói điều gì cũng chẳng ai tin. Trộm của một người tội hãy còn nhẹ, tội cắt đoạn phúc điền của nhiều người phải chịu quả đoạn xuất thế đạo. Tiểu sử Đại Lão Pháp Sư Thích Diễn Bồi, theo Huệ Quang Từ Điển. Lão Pháp Sư người Giang Đô, tỉnh Giang Tô, họ Lý, hiệu Đế Quán. Ngài sinh năm 1912, 52 tuổi xuất gia với Hòa Thượng Thường Thiên ở Am Phúc Điền, Lâm Trạch, Cao Bưu. Năm 18 tuổi, sư thọ cụ túc giới tại Viện Phúc Thọ ở Bảo Ứng. Lúc đầu, sư đến Quán Tông giảng tự, học Thiên Thai Giáo Quán. Kể đến các viện Mân Nam, Giác Tân, Hán Tạng, nghiên cứu ý chỉ hai tông tánh tướng và học Trung Quán, truyền từ Tây Tạng. Sư đã từng thân cận các cao tăng đương thời như Đế Nhàn, Thái Hư, Từ Hằng, Ấn Thuận, cũng từng giảng dạy tại Hoa Tây Phật Học Viện, Liên Tông Học Viện, Hạ Môn Đại Giác Giảng Xá, vân vân. Năm 1949, Pháp Sư đến Hương Cảng, hợp sức biên tập và ấn hành bộ Thái Hư Đại Sư Toàn Tập. Sau đó qua Đài Loan làm công tác chữ thuật Hoằng Pháp, học Nhật ngữ và các học thuyết của các học giả Nhật Bản. Sư từng sang Hoằng Pháp ở Thái Lan, Việt Nam, Cao Miên, Lào, Tân Gia Ba, Mã Lai, Phi Luật Tân và các nước vùng Bắc Mỹ. sư lần lượt giữ các chức vụ chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc, chủ trì các chùa Thiền Đạo, Huyền Trang, Linh Phong Bát Nhã Đường ở Tân Gia Ba, Diệu Pháp Tinh Xá ở Việt Nam và Viện trưởng Viện Thái Hư Phật Học, xử lý thường vụ Từ Hàng Trung Học. Sư có chữ tác và dịch thuật rất nhiều, trong đó phần chữ tác mà được đăng giải rác trong các đặc san Phật giáo, phần dịch thuật được gom góp thành Đế Quán toàn tập. Lược chuyển Từ Hàng Trưởng Lão 1895-1954 theo Huệ Quang Từ Điển. Đại lão luật sư Từ Hàng, người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, họ Ngải, tự Ngạn Tài, hiệu Kế Vinh. Ngài mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ, 57 tuổi xuất gia với hòa thượng Tự Trung, năm sau thọ giới cụ túc tại chùa Năng Nhân ở Cửu Giang. Sư từng tham lễ khắp các đạo tràng như Cửu Hoa, Thiên Thai, Phổ Đà, vân vân. Sư học thiền tại chùa Thiên Ninh ở Thường Châu, chùa Cao Mân ở Dương Châu, theo học với pháp sư Đế Nhàn, lại học tịnh độ với pháp sư Độ Ách. Năm 1927, sư đến Phật học viện Mân Nam, gần gũi Thái Hư Đại Sư, được ngài hun đúc, từ đó có chí cách tân Phật giáo. Ngoài ra, sư còn gần gũi pháp sư Viên Anh. Sư từng hai lần nhập thất để đọc Đại Tạng trong 6 năm. Năm 1929, sư chủ trì chùa Nghinh Giang ở An Khánh, hết lòng với sự nghiệp hồng pháp, đề xướng cải cách tăng già, chỉnh đốn Phật giáo. Sư cũng từng sáng lập Hội Phật học Trung Quốc tại thủ đô Rangoon của Miến Điện, Myanmar. Năm 1940, sư theo Đại sư Thái Hư thăm viếng các quốc gia Phật giáo vùng Đông Nam Á, kế đó lưu lại ở Mã Lai Á, sáng lập các cơ sở như Học viện Bồ Đề ở Tinh Châu, tức Tân Gia Ba, Hội Phật học Tinh Châu, Hội Phật học Di Bảo, Hội Phật học Tân Thành, đồng thời phát hành Nguyệt San Nhân Gian, ra sức đẩy mạnh việc Phật học xã hội hóa. Nhờ đó Phật giáo Nam Dương được hưng thịnh. Năm 1948, sư đến Trung Lịch ở Đài Loan, chủ trì Phật học viện Đài Loan do pháp sư Diên Quả sáng lập. Sau đó sư thành lập Di Lặc Nội Viện ở Tịch Trì để tiếp nhận các thanh niên tăng từ Hoa Lục đến, đồng thời khai giảng các kinh luận Đại Thừa như Nhân Minh, Duy Thức, Lăng Nghiêm, tận tâm tận lực trong việc giáo dục hoằng hóa. Sư thị tịch vào tháng 5 năm 1954, thọ 60 tuổi, 42 tăng lạc. Di thể sư ngồi kiết già trong một cái chum lớn, được an trí tại viện tĩnh tu sau núi. 3 năm sau mở chum ra, nhục thân sư vẫn không hư hoại, các nơi đều kính ngưỡng. Sau đó đồ chúng xây dựng Từ Hàng Đường để kỷ niệm đức nghiệp của sư và tôn phụng nhục thân. Người đời sau gom góp tác phẩm của sư thành Từ Hàng Pháp Sư toàn tập, lưu hành ở đời.